Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133. Không thể tha thứ, nguyên gia trang viên, đào viên bên trong, một vị thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn lỗi lạc nam tử áo trắng, chính bồi tiếp hai vị thiếu nam thiếu nữ. Dòng chơi ở hoa đoàn cẩm thốc trong rừng đào. Cái này anh tuấn lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng nam tử áo trắng, chính là nguyên thành tư trưởng Tử Nguyên Trấn Vân. Năm nay mới 30 tuổi, tu hành bất quá 15 năm, đã có đạo cơ sơ kỳ tu vi. Liền tại xích luyện môn bên trong, cũng là hiếm có thanh niên thiên tài. Mà vậy đối thiếu nam thiếu nữ thì là xích luyện môn bên trong rất có thân phận một đôi tỷ đệ, nghĩ không ra nguyên sư huynh trong nhà lại có như thế mỹ lệ rừng đào. Bực này cảnh đẹp, so tông môn lâm viên cũng không kém. Nơi nào, trong vườn những này, đều chỉ phàm là hoa. Nhìn xem xinh đẹp, bất quá hào nhoáng bên ngoài, chỗ nào so được tông môn lâm viên linh hoa linh thực. Chính ngắm hoa nói chuyện phiếm lúc, Nguyên Thành Tư cười ha ha lấy đi tới. Trấn Vân trở về á. Nguyên Trấn Vân cười nói, phụ thân đại nhân thứ tội, nhi tử về nhà chưa từng ngay lập tức tiến đến bái kiến phụ thân, là nhi tử thất lễ. Không có việc gì, không có việc gì. Nguyên Thành Tư cười khoát khoát tay, người đã mang theo đồng môn trở về, từ nên hào hào chiêu đãi đám bọn hắn, đây mới thật sự là đại sự. Nói, hắn đúng là trước hướng kia hai cái nhìn xem vẫn chưa tới 20 thiếu nam thiếu nữ chắp tay. Hai vị này là, Nguyên Trấn Vân cười nói, vị này là ta đồng môn sư muội, phương trưởng lão nữ nhi, Phương Vân Hy, vị này là phương trưởng lão nhi tử, Phương Vân Thư. Phương Vân Hy tuổi vừa mới 19, da trắng hơn tuyết, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp đoan trang. Phương Vân Thư năm gần 17, mặt tròn mày rậm, luôn luôn cười hì hì, nhìn qua sáng sủa lấy vui. Nguyên lai là phương trưởng lão con cái. Nguyên Thành Tư nổi lòng tôn kính, vậy mà 10 phần chính thức chắp tay vái chào. Hai vị đại giá quang lâm, nguyên gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Kia Phương Vân Hy, Phương Vân Thư lại cũng là không chút nào né tránh thụ hắn thi lễ, lúc này mới trả bán lễ. Nguyên bá bá ngày tốt. Đối với cái này, Nguyên Trấn Vân cũng không ý kiến, chỉ đứng ở một bên, mỉm cười nhìn xem. Thẳng đến song phương gặp qua lễ về sau, Nguyên Trấn Vân mới nói, phụ thân, nhi tử lần này trở về muốn cùng Vân Hy sư muội, Vân Thư sư đệ ở nhà trước ở lại mấy ngày, về sau liền muốn đi nơi khác du lịch lịch luyện, chờ du lịch trở về liền có thể tiếp ứng gia tộc tiến đến xích luyện thành ở lại. Về phần ở nhà mấy ngày nay, liền muốn lao động phụ thân đại nhân hảo hảo chiêu đãi Vân Hy sư muội, Vân Thư sư đệ, ta nguyên gia có thể đi xích luyện thành định cư. Nguyên Thành Tư vừa mừng vừa sợ, xúc động nói, yên tâm, ta cái này liền phân phó, đem chủ trạch đưa ra tới. Không cần, Phương Vân Hy nhẹ nhàng nói, ta thật thích cái này đào viên, liền ở tại nơi này trong vườn đào đi. Phương Vân Thư cười hì hì nói, ta cũng liền ở nơi này, mặt khác, người thế tục, ô chọc không chịu nổi, tỷ tỷ của ta rất là không thích, còn xin nguyên bá bá phân phó hạ nhân, vô sự đừng tới đào viên bên trong, quấy rầy tỷ tỷ của ta thanh tĩnh, nếu như có việc, nguyên bá bá mình tới thuận tiện, dù sao ngài là có tu vi, không thể so người thế tục như vậy ô chọc. Hẳn là, Nguyên Thành Tư liên tục gật đầu. Rừng đào bên trong vốn là có lầu các, cách cục cực dai, ta cái này liền tự mình tiến đến quét dọn một phen. Không cần, Phương Vân Thư cười hì hì nói, chút chuyện nhỏ này, cần gì lao động nguyên bá bá, cái này không phải có Trấn Vân sư huynh ở đây sao? Bá bá thân là gia chủ, sự vụ bận rộn, không cần ở đây chào hỏi ta hai người. Có Trấn Vân sư huynh cùng chúng ta là đủ rồi. Lời này nghe lễ phép, nhưng Nguyên Thành tư người già thành tinh, chỗ nào không rõ, tiểu gia hỏa này là ngại mình vướng bận, để cho mình xéo đi nhanh lên đâu. Bất quá hắn cũng không giận lửa, ngược lại cười lấy nói ra, vậy được, liền để Trấn Vân cùng các ngươi, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin hai vị nhiều hơn đảm đương. Lời tuy như thế, hắn nhưng lại chưa lập tức rời đi, bày ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nguyên Trấn Vân chút ít nhíu mày, hỏi, phụ thân nhưng còn có việc, là ngươi thất đệ cùng nhị thúc sự tình. Nguyễn Thành Tư nói, ngươi thất đệ năm ngoái mùa đông, mang theo chấp sự Trần Cửu tiến đến Hắc Hổ trại thu lấy cung phụng. Một đi không trở lại. Về sau ngươi nhị thúc tự mình tiến đến tìm người, nhưng đồng dạng một đi không trở lại. Bọn hắn lần lượt mất tích, mấy tháng đến nay bạt vô âm tín. Ta lo lắng bọn hắn là bị người hại. Nguyên Trấn Vân sắc mặt trầm xuống. Kia Hắc Hổ trại, ta nhớ được là tại cái này Vĩnh An phủ cảnh bên trong a. Nguyên Thành Tư gật đầu. Đúng vậy, rời nhà mấy tháng không về. Vừa đi bạt vô âm tín, thất đệ cùng nhị thúc, chỉ sợ thật là bị người hại. Hừ, Vĩnh An phủ cảnh bên trong, thế mà còn có người dám hại ta Nguyên gia người. Nguyên Trấn Vân hừ lạnh một tiếng, việc này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nguyễn Thành Tư nói, vì phụ cũng là như vậy nghĩ, chỉ là, người thất đệ ngược lại cũng thôi, người nhị thúc thế nhưng là có tu vi. Có năng lực hại ngươi nhị thúc, có gan lượng không sợ ta Nguyên gia bối cảnh, đối đầu chỉ sợ cũng không đơn giản, vì phụ cũng chính là cân nhắc đến tầng này, mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn đợi ngươi hồi đến, lại thương nghị xử trí như thế nào việc này. Tại cái này Vân Châu, ta Xích Luyện Môn một nhà độc đại, có xuất thân môn phái đệ tử, không có khả năng có đảm lượng mưu hại Xích Luyện Môn đệ tử người nhà. Cái kia đối đầu, chỉ sợ là một cái cô hồn dã quỷ tán tu. Nguyên Trấn Vân âm thanh lạnh lùng nói, bất quá vô luận hắn là ai, hại ta Nguyên gia người, đều phải trả giá đắt. Dứt lời đối phương Vân Hy, Phương Vân Thư tỷ đệ nói ra, Vân Hy sư muội, Vân Thư sư đệ, ta thất đệ cùng nhị thúc mất tích mấy tháng, việc này nhất định phải lập tức truy tra xử trí. Hai người liền lưu tại nhà ta dạo chơi công viên ngắm hoa. Vi huynh tạm thời xin lỗi không tiếp được một hai ngày. Ta cũng muốn đi, Phương Vân Thư lại là một mặt kích động. Thân là đồng môn, Trấn Vân sư huynh có việc, chúng ta lẽ ra cộng đồng tiến thối. Vân Thư nói không sai. Phương Vân Hy cũng vuốt cằm nói, Nguyên sư huynh sự tình, chính là chúng ta sự tình, tất nhiên là muốn cùng đi truy tra, như thật có cường địch âm thầm thăm dò, ta cùng Vân Thư đều có mẫu thân ban cho bảo vật, cũng có thể trợ Nguyên sư huynh một chút sức lực. Phương Vân Hy mới 19 tuổi, tu vi đã có luyện khí 7 tầng này phương thiên địa. Nhưng không có 12 tuổi về sau mới có thể luyện khí tu tiên quy củ. Phương Vân Hy 7 tuổi lúc, liền đã bắt đầu tu luyện, lại có mẹ ruột không hạn lượng cung cấp tu hành tài nguyên. Dùng 12 năm cũng mới tu tới luyện khí 7 tầng. Thiên phú kỳ thật rất bình thường, dựa theo trung thổ tiêu chuẩn, ước chừng chỉ ở lương đẳng, giống nàng loại này thiên phú, như ở trung thổ. Dù cho thân ba tông bốn phái, lại có kim đan cảnh giới phụ mẫu, cũng không có khả năng đem quý giá tu hành tài nguyên tốn tại nàng trên thân. Nhiều nhất truyền cho nàng công pháp, lại dựa theo ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn, cho nàng cấp cho tiêu chuẩn hạn ngạch tài nguyên. Cái khác liền nhìn nàng tạo hóa của mình, Phương Vân Thư thiên phú liền tốt hơn một chút một chút. Mới 17 tuổi liền có luyện khí 7 tầng tu vi. Nhưng cái này kỳ thật cũng hơn phân nửa là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới. sở dĩ tư chất bình thường, còn có thể có không hạn lượng tài nguyên cung ứng, cũng bởi vì hai người bọn họ mẫu thân, chính là Xích Luyện Môn Kim Đan trưởng lão Phương Tuyết Mai. Lần này theo Nguyên Trấn Vân ra lịch luyện, tỷ đệ hai cái trên thân, còn mang theo không ít Phương Tuyết Mai cho bọn hắn đồ tốt. Ngẫm lại tỷ đệ hai cái thân ra, suy nghĩ lại một chút mình đạo cơ sơ kỳ thực lực. Xích Luyện Môn bối cảnh, cùng trên thân đồng dạng từ Phương Tuyết Mai tặng cho bảo vật. Nguyên Trấn Vân thầm nghĩ đối đầu liền xem như cái không biết trời cao đất rộng đạo cơ tán tu, cũng đều có thể lấy ứng phó được đến, lập tức cũng không khuyên giải ngăn, gật đầu nói, cũng tốt, lần này liền dẫn các ngươi cùng đi, cũng coi là một phen lịch luyện, lập tức lấy ra một phương thêu lên uyên ương khăn gấm tế ra, hóa thành một đoàn ba trượng phương viên gấm mây, đem Nguyên Trấn Vân, Phương Thị tỷ đệ, cùng Nguyên Thành tư bọc vào. Về sau kia gấm mây liền bọc lấy bốn người đằng không bay lên. Tại Nguyên Thành tư chỉ điểm xuống, hướng phía Hắc Hổ trại phương hướng bay đi. Trên đường, Nguyên Trấn Vân nói ra, nhị thúc trên thân có ta cho hắn một ngụm Thu Vũ đoàn kiếm. Như đối đầu mưu hại nhị thúc về sau, cầm đoàn kiếm kia, đó chính là tự tìm đường chết. Ngô Thành tư vui vẻ nói, ngươi có biện pháp truy tung chiếc kia đoàn kiếm. Đương nhiên, Nguyên Trấn Vân cười ngạo nghễ, chiếc kia đoàn kiếm vốn là ta nếm thử luyện khí lúc tự tay luyện chế ra tới, đã ra ngoài tay ta, ta tự nhiên sẽ có thủ đoạn truy tung. Chờ đến địa phương, nhi tử liền thi triển bí pháp truy tung, không tin tìm không ra con chó kia gan bao thiên tán tu. Ngoặc kép, Miếu Sơn thần cổng, đùi phải chưa chữa trị Nghê Khôn, vẫn ngồi lên xe lăn, nhìn xem Chu Uyển Diễm tại trước miếu trên đất chống luyện võ. Nàng đem đoàn kiếm treo ở trên eo, cầm trong tay một cây cùng đoàn kiếm chờ dáng dấp cây gậy trúc. Thi triển một đường chính nàng từ kinh lôi chỉ bên trong mộ ra kiếm pháp. Nàng căn cốt tư chất có đặc biệt yêu, đẳng cấp. Ngộ tính còn tại căn cốt phía trên, dù cho Nghê Khôn Tuyệt không chuyên môn truyền cho nàng kiếm pháp, chỉ là ngẫu nhiên đề điểm nàng vài câu, nàng vẫn dựa vào bản thân ngộ tính, cùng chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, ngộ ra được một môn tương đương đặc sắc kiếm pháp, mà từ năm trước mùa đông bắt đầu tu luyện kinh lôi quyết. Cho đến năm nay mùa xuân, nàng tu luyện cũng sắp có non nửa năm. Nội lực đã có một chút thành tựu, dù còn không thể đâm ra kiếm khí, nhưng cây gậy trúc đâm tới, can đầu run rẩy ở giữa, cũng có thể phát ra cực rõ ràng suy suy tiếng xé gió. Nghiễm nhiên có mấy phần thật kiếm sắc bén, cũng không biết là thụ Nghê Khôn lúc đối địch, chỉ công không tuân thủ một đường đẩy khí thế ảnh hưởng. Vẫn là ra ngoài nàng tự thân thiên tính. Nàng ngộ ra đường này kiếm pháp, không có một chiêu thủ thế, tất cả đều là công chiêu, lại đại bộ phận chiêu thức đều là gai kích, cực ít có cái khác chiêu thức. Đối với cái này, Nghê Khôn từ chối cho ý kiến, bởi vì chính hắn cũng là như thế, nếu như có thể đem công kích làm được cực hạn, vậy còn muốn thủ thế làm cái gì? Đương nhiên, hắn có thể chỉ công không tuân thủ, là bởi vì hắn tu luyện vô danh công pháp, bản thân thể phách mạnh mẽ, cơ hồ có bất tử chi thân, có thể tự chọi cứng lấy địch nhân thế công, lấy công đối công, lấy tổn thương đổi mệnh. Chu Uyển Diễm không có hắn bực này thể phách, nhưng lấy Nghê Khôn quan chi, nàng xác thực rất có tiến công thiên phú, nếu như nàng có thể đem tiến công làm được cực hạn, lấy công kích tan rã công kích của địch nhân, thậm chí lấy thế công khiến cho địch nhân hoàn mỹ phản kích, kia từ bỏ thủ thế cũng là có thể. Nếu như nàng tương lai bởi vậy bại chết rồi, Nghê Khôn kỳ thật cũng không có cái gì dễ nói. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, làm sư phụ không có khả năng cả đời làm nàng bảo mẫu, huống hồ Nghê Khôn cuối cùng không thuộc về phương này thiên địa. Hắn cuối cùng là muốn rời đi, muốn trở về trung thổ, đi tay kéo trời nghiêng, phòng thủ cũng có thể giao cho thân pháp, độn thuật, cùng hộ thân pháp thuật, phòng ngự bảo vật. Đáng tiếc ta cái này làm sư phụ bây giờ quả thực nghèo một chút. Ngay cả một kiện phòng ngự bảo vật đều không bỏ ra nổi tới. Lại nói, nguyên gia người làm sao còn chưa tới. Đang muốn lúc, bỗng nhiên, một đạo xích diễm kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Chiếu vào Chu Huyền Diễm nhằm thẳng vào đầu chém. Nhìn tư thế kia, đúng là muốn đem nàng chém thành hai khúc. Nghê Khôn nhướng mày, cong ngón búng ra, một đạo tinh quang bắn ra. Bịch một tiếng, đem kiếm khí kia giữa trời chặn đứng, nổ thành mạn thiên hỏa vũ. Quả nhiên là đạo cơ tu sĩ. Nguyệt sư huynh, tìm đúng chính chủ. Theo đạo này thiếu niên hưng phấn thanh âm vang lên, một đóa gấm mây phút chốc bay tới, rơi vào miếu sơn thần trước. Về sau gấm mây vừa thu lại, hiện ra bốn đạo nhân ảnh, chính là Nguyên Trấn Vân bốn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.